Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, bỗng nhiên lúc này yên lặng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoi để cử nguyệt phiếu, vẫn còn ở tim. Châu Ngu nhỏ giọng trả lời, nàng ăn mặc màu trắng đồ dạo phố, mặc dù hơi có vẻ đơn sơ. Nhưng giơ tay nhấc chân bây giờ hiện ra hết đại gia khuê tú hiền thục ôn hòa. Chữa bệnh tổ ý kiến là cái gì? Châu Gia Hoa nói, không có ý xây dựng ý kiến, vẫn còn ở cãi vả, nhưng là nghiêng về không muốn ở 912 thử nghiệm. Cho dù ngài phải làm, cũng phải đi Mayo Clinic làm. Châu Gia Hoa cười khổ, đối mặt loại này việc lớn. Không ai dám tại gánh trách nhiệm đảm nhiệm, nếu không phải mình tiếp liền xảy ra hai lần tim mau chóng ngừng. Mình sợ là cũng sẽ một mực kéo dài, chỉ cần giám hộ nghiêm mật, cấp cứu kịp thời, hẳn không vấn đề gì. Còn như có thể sống tới khi nào Châu Gia Hoa cảm thấy chỉ cần lại kéo dài 10 năm, 20 năm, khoa học kỹ thuật tiến bộ hoặc là Nam Dương vậy mặt tìm được có thể giải trừ cổ thuật đại sư. Mình vấn đề là có thể hoàn toàn giải quyết, chẳng qua là không nghĩ tới, vậy mà sẽ trong thời gian ngắn phát sinh hai lần tim mau chóng ngừng. Thật là đáng chết, Châu Gia Hoa hận hận nghĩ đến, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mới có thể để cho tới nay rất khỏe mạnh, vững vàng thân thể tiếp liền hai ngày xuất hiện tim đập mau chóng ngừng. Chẳng lẽ tin tưởng cái đó Trịnh bác sĩ sao? Mặc dù hắn nhìn qua rất chuyên nghiệp, rất đáng giá được tín nhiệm, nhưng cái này dẫu sao là giải phẫu. Châu Gia Hoa còn do dự, quấn quýt, từ xưa khó khăn duy nhất chết. Lời này, nói, thật là không có sai. Đoàn xe chậm rãi lái rời 912, chạy ngoại ô một cái khu biệt thự chạy đi. Ở đó mặt, Châu Ngu an bài toàn bộ giám hộ dụng cụ. Cấp cứu gia đình bác sĩ, liền ở phía sau trên xe, tùy tiện mang nhân viên y tế, mặc dù có chút phiền toái, nhưng đây là phải có, nếu là không có, Châu Gia Hoa cũng không dám ra ngoài cửa. Cha, ngài cảm thấy cái đó Trịnh bác sĩ đáng tín nhiệm sao? Châu Ngu hỏi, bên trong xe một phiến yên lặng, cái này làm cho Châu Ngu có chút sợ hãi. Rất sợ sống sờ sờ một cái người lớn sống ở mình trước mắt ly kỳ chết đi. Gia tộc nguyền rủa sẽ không phát sinh ở trên người mình đâu. Châu Ngu cũng không biết. Đối với loại này không biết sợ hãi, nàng không dám nghĩ quá nhiều. Chỉ cần muốn đều sẽ có một loại mình muốn hỏng mất cảm giác. Cố nén nội tâm lo âu bất an, nàng vẫn là cảm thấy nói chút gì khá hơn một chút. Nếu không trong lòng thì biết thấp thỏm không dứt. Ta còn suy nghĩ, Châu Gia Hoa ánh mắt hơi khép hờ, nhỏ giọng nói, Châu Ngu biết, mình phụ thân sợ, đã sinh ra phải mạo hiểm làm giải phẫu ý niệm, nhưng bởi vì rất nhiều chuyện lo lắng, mặc dù Trịnh bác sĩ nói sự việc nghe nổi lên rất không đáng tin cậy, nhưng cái này dẫu sao là duy nhất phương thức giải quyết. Nhưng là gần đây quyết định minh khoái hắn, ở loại chuyện như vậy vậy bắt đầu do dự. 912 viện phương, đã thông qua bác Lưu liên lạc, nếu như có cần, đặc biệt cần phòng bệnh tùy thời có thể vào ở đi. Châu Ngu nói, Thụy Điển vậy mặt tin tức, xác minh sao? Châu Gia Hoa hỏi, hắn cảm giác được mình rất mệt mỏi, ánh mắt miễn cưỡng mở ra. Muốn ngủ nhưng lại không dám ngủ, rất sợ giống như là mình phụ thân tại trên máy bay như nhau. Một ngủ không dậy nổi, năm ngoái tháng 12, Trịnh bác sĩ bởi vì giải Nobel chuyện đúng là đi Hoàng gia Caroline học viện. Châu Ngu trong tay, bưng, mở ra một phần văn kiện, nói đến, lúc ấy giải Nobel giám khảo tiến sĩ Mahathir đã suy kiệt, bị phán đoán không cách nào chữa trị. Chỉ có thể chờ đợi tử thần hạ xuống. Nói tới chỗ này, Châu Ngu lòng lộp bộp một chút. Nàng cảm giác được mình dùng sai rồi từ. Cẩn thận ngẩng đầu, nhìn một cái phụ thân, Châu Gia Hoa nhìn ngoài cửa sổ, tựa như cũng không có chú ý tới Châu Ngu nhắc tới tử thần. Không cách nào trị liệu từ ngữ, Trịnh bác sĩ lúc ấy cũng không có bất kỳ lấy được đề danh có thể. Hắn đi Hoàng gia Caroline học viện, chỉ là muốn tranh thủ một chút, nhưng là buổi tối hôm đó, tiến sĩ Mơ Ha phát bệnh, tùy tình phật cũng sẽ ở tiến sĩ Mơ Ha phu nhân dưới sự cho phép. Trịnh bác sĩ liền đêm làm cấp cứu giải phẫu hiệu quả rất tốt. Gần đây tiến sĩ Mơ Ha làm một lần thân thể kiểm tra. Con số cụ thể không cách nào lấy được, nhưng căn cứ tin tức linh thông nhân sĩ tin tức xem. Tiến sĩ Mơ Ha đã khôi phục sức khỏe, cũng đem tại gần đây tới Hoa làm kỳ 2 giải phẫu. Châu Gia Hoa không nói gì, tiếp tục duy trì yên lặng. Hắn nhìn ngoài cửa sổ xe tới xe đi, giống như là cố gắng nhớ cái này tốt đẹp cùng không đẹp người tốt thế gian. Căn cứ tư liệu tỏ rõ, tiến sĩ Mơ Ha lúc ấy trước phẫu thuật bệnh tim rất nặng. Hoàng gia Caroline học viện cùng toàn cầu các nơi tim khoa bác sĩ nhiều lần cùng xem bệnh. Cũng không biện pháp gì tốt, ngoài ra cùng ngày mắt thấy Trịnh bác sĩ làm giải phẫu một người. Hoàng gia Caroline học viện giáo sư giải thích, Trịnh bác sĩ có một đôi tay được thượng đế hôn qua, vừa nói. Châu Ngu cũng cảm thấy được chuyện này thật là quá hoang đường. Một cái đông phương bác sĩ nhỏ, bị thượng đế hôn môi hai tay, hoặc là nơi này thượng đế phiên dịch thành trời xanh vậy là có thể. Nhưng bất kể là làm sao phiên dịch, nhìn như đều là như vậy làm cho người ta không cách nào tin nổi. Bọn họ giải thích là như vậy, có thể tất cả khoa trương, bất quá từ kết quả cuối cùng tới xem, tiến sĩ Mơ Ha vấn đề hẳn là được giải quyết. Châu Ngu tận lực giữ khách quan, không đi nhớ lại Trịnh bác sĩ bên người cái đó, đáng ghét, trợ thủ dáng vẻ cùng khiêu khích đúng ngôn ngữ, vậy tận lực không đi nhắc tới tật bệnh, là như vậy à, Châu Gia Hoa khẽ gật đầu. Nếu như tên này Trịnh bác sĩ trình độ thật cao như vậy nói, bốc lên điểm hiểm vậy không hẳn là không thể, có liên quan tại Trịnh bác sĩ công khai trong tài liệu. Gần đây hắn đang cùng Đại Lục một nhà chữa bệnh trang web hợp tác, làm giải phẫu livestream. Châu Ngu nhìn tư liệu, tú khí mi meo khẽ nhíu một cái, có liên quan tại livestream, đầu tiên cho nàng một loại vô cùng là ấn tượng xấu. Đây không phải là một người thông thường trên ý nghĩa bác sĩ. Chí ít từ giải phẫu livestream tới xem là như vậy. Vừa nhắc tới livestream, Châu Ngu đầu óc bên trong đều là những cái kia rêu rao mỹ nữ chân dài. Livestream, Châu Gia Hoa có chút kỳ quái. Chữa bệnh tổ bác sĩ Lý nói, hắn nhìn gần đây Trịnh bác sĩ giải phẫu livestream, khoa ngoại tổng hợp giải phẫu trình độ là thế giới tiêu chuẩn. Châu Ngu nói, cấp cứu, Châu Gia Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn thật giống như còn cũng không hài lòng. Tham gia giải phẫu, hắn trình độ hẳn cao hơn. Ở bên cạnh hắn cái đó người Đức Quốc, là nổi tiếng thế giới tham gia giải phẫu chuyên gia nước Đức Đại học Heidelberg Trung tâm Y liệu. Rudolf G. Wagner giáo sư, hắn đi tới Trung Quốc, là cùng Trịnh bác sĩ học tập tham gia giải phẫu kỹ xảo. Có liên quan sự việc, đã cùng thành phố Hải Thành nhất viện bác sĩ xác nhận qua. Châu Gia tình báo rất nhanh, độ chuẩn xác rất cao, những thứ này vặt vãnh tư liệu, chỉ cần chịu tiêu tiền, tìm được cũng không phải là việc khó gì mà. Nhưng nhanh như vậy, tốc độ có thể thu được nhiều như vậy tư liệu, liền cần nhất định chuyên nghiệp tố chất. Trịnh bác sĩ là đáng tín nhiệm. Châu Ngu nói, đánh giá này là 912 thuốc mê khoa chủ nhiệm từ cho. Hắn nói, đang nói, Châu Ngu bỗng nhiên cảm giác không đúng chỗ nào. Bên trong xe yên lặng dọa người. Tốt giống phụ thân đã có sấp xỉ một phút không có nói chuyện. Chỉ có mình đang không ngừng báo cáo tư liệu thanh âm. Mà phụ thân hô hấp thật giống như ngưng.